Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1040, thư tố cáo, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ bảy, Thẩm Nghiên dậy sớm, đến bưu điện gửi thư về nhà. Còn gửi kèm theo mấy tấm ảnh. Đều là ảnh chụp trường học và khu nhà tứ hợp viện mà Thẩm Nghiên chụp ở đây. Để mẹ Thẩm yên tâm, tiện thể hỏi xem mẹ Thẩm có rảnh không. Đến lúc đó đến Bắc Kinh chơi, rời khỏi nhà cũng đã 2 tháng rồi. Khoảng thời gian này mọi người đều bận rộn với việc học. Ngày tháng trôi qua rất phong phú. Gửi thư xong, Thẩm Nghiên đến nhà họ Lục. Đến khu tập thể, thấy Lục Tuân đang bế Tuế Tuế tập thể dục. Trực tiếp coi Tuế Tuế như dụng cụ, nâng lên hạ xuống để luyện cơ bắp. Vậy mà Tuế Tuế còn ra vẻ rất thích thú. Bị ba dồn, chơi đùa, như vậy, còn cười khanh khách. Ông cụ đứng bên cạnh lo lắng không thôi. Tiểu Nghiên về rồi à? Lục Tuân lập tức dừng động tác. Rồi quay đầu nhìn Thẩm Nghiên, chột dạ đặt con gái xuống. Tuế Tuế còn có chút chưa thỏa mãn, nhưng vừa nhìn thấy mẹ đến, liền chạy đến ôm chầm lấy Thẩm Nghiên. Ông nội, Tuế Tuế, vừa rồi chơi gì vậy? Bô bô, Tuế Tuế chỉ vào Lục Tuân, ra hiệu với Thẩm Nghiên là ba muốn chơi với con. Thẩm Nghiên bật cười, ba nâng con có vui không? Vui ạ. Tuế Tuế vừa thấy Thẩm Nghiên về, liền bám dính lấy cô. Mấy người vào nhà, Thẩm Nghiên nói chuyện hai anh trai đến tìm cô hôm qua. Đến lúc đó anh đi học rồi. Có việc gì cần, lao động chân tay, em sẽ gọi hai anh trai đến giúp. Ừ, như vậy cũng được. Thứ hai anh đến trường. Đến lúc đó một tháng chắc chỉ về được một lần. Em có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại cho anh. Vâng ạ. Cuối tuần ở nhà ba mẹ Lục Tuân 2 ngày. Trong thời gian đó nhà Lục Đảng đến mấy lần, nhưng đều không vào nhà. Ông cụ bảo họ về nhà dưỡng thai cho tốt. Sau đó hình như hai người cũng yên phận hơn, cũng không biết Lục Tuân đã làm gì sau lưng. Diệu diệu thần kỳ cuối tuần trôi qua. Thứ hai, Lục Tuân đến trường, Thẩm Nghiên cũng đi học. Tuế Tế rưng rưng nước mắt tiễn ba mẹ đi học. Rồi chơi với cụ nội. Nhưng lần này Thẩm Nghiên vừa về trường đã thấy bầu không khí lại có gì đó không đúng. Sao vậy? Lại liên quan đến cô sao? Nhất là lúc đi học, cô phát hiện không ít người nhìn trộm cô. Bị cô phát hiện ra lại nhanh chóng rời mắt đi. Kỹ thuật nhìn trộm của những người này thật sự rất kém. Cách chương